U Minh Trinh Thám, chương 609, nghi thức bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, đích xác vị trí mà anh lựa chọn công kích là một trong những vị trí yếu ớt nhất trong thân thể bọn hắn. Thiên tướng cẩn thận đánh giá những thi thể trên không trung. Không khỏi cảm thán nói, từ trên mặt đất xuyên ra đều chuẩn xác trúng cây hoa cúc. Hậu môn, sau đó xuyên qua tràng đạo phá hủy đầu óc của bọn hắn. Đích thật là thực hiện cao minh, ta không bằng ngươi, ha ha, quá khen, Minh Diệu có chút ngượng ngùng nói. Không, ta là nói thật, thiên tướng chăm chú nhìn Minh Diệu, trịnh trọng nói, có thể ở trong nháy mắt bạo dụng cây hoa cúc của hơn 30 người mà không sẩy tay. Ta thật sự không bằng ngươi, hơn nữa theo chấp niệm bạo cây hoa cúc của người khác mãnh liệt của ngươi mà xem. Thời thơ ấu của ngươi nhất định là từng có bóng ma gì đi. Trải qua suốt mấy giờ lặn lội đường xa, đoàn người Minh Diệu cuối cùng đã đi tới cuối rừng rậm. Trước mắt là một mảnh đất trống rộng rãi, mà ngoài mấy cây số chính là mục đích lần này của bọn họ. Trên đất trống che kín rậm rạp những thiên sứ cánh trắng. Nếu không phải trước kia Minh Diệu đã nhìn thấy những thiên sứ dị dạng nhân tạo, hiện tại nhìn những thiên sứ này lại thấy giống như trong thánh kinh Y Đúc. Còn có được cánh trắng hoàn toàn, theo năng lượng từ bọn hắn phát ra, Minh Diệu có thể đoán được thực lực của đám người này đúng như lời của địa tướng miêu tả. Những thiên sứ dị dạng trước kia vốn là không thể so sánh được. Bởi vì nơi này là một mảnh trống trải không có vật gì che phủ. Cho nên muốn đi qua nơi này để đến được địa bảo chính là giết ra một con đường mà xuyên qua. Minh Diệu tính toán đánh giá, nếu ở số lượng thiên sứ khổng lồ như thế vây công mà cứng rắn mở ra một con đường máu, chỉ sợ tiểu đội sẽ phải tổn thất thảm trọng, hắn không thể không thừa nhận, phương pháp của Ada là tốt nhất, cũng là phương pháp thương vong ít nhất, dù sao đối phó La Sát dễ hơn thiên sứ rất nhiều. Chấm, vị trí này không sai, nhưng khoảng cách thì sao? Minh Diệu quan sát chung quanh, hiện tại mọi người đang đứng trên một sườn núi ở tầng ngoài cùng rừng rậm. Trước người là vách núi thẳng đứng hơn 10 thước, mà phía sau là một con đường không rộng lắm, với hình thể thật lớn của La Sát nhiều nhất chỉ thông qua được 4-5 tên. Là một nơi tốt dễ thủ khó công, vách núi hơn 10 thước thẳng đứng tuy không cao lắm, vẫn có thể cam đoan không bị La Sát từ phía sau leo lên tấn công làm mọi người phải hai mặt thụ địch. Hơn nữa sau khi nghi thức phóng ra hoàn thành, nhóm người của Ada có thể nhảy xuống vách núi mà lẻn trở vào trong khu rừng rậm. Chỉ cần có thể tiếp tục tiến vào rừng rậm, có được cây cối bao phủ che giấu, thiên sứ sẽ không cách nào đuổi theo. Chuyện họ cần làm chính là đột phá rừng rậm mà đoàn La Sát canh giữ. Nếu như là nơi này, khoảng cách không sai biệt lắm, Ada đối chiếu bản đồ, nói, từ nơi này có thể đem anh bắn đi ra, còn lại hết thảy phải nhờ vào chính anh. Tôi biết, bắt đầu đi, Minh Diệu gật gật đầu, cầm thứ này, Ada đem một thủy tinh cầu đưa vào trong tay Minh Diệu. Người của tôi sẽ không ngừng vận chuyển linh lực vào trong thủy tinh cầu. Sau đó tích góp từng chút một đủ mức để đem hắn bắn trở ra. Hơn nữa nó có thể hình thành một vách chắn bên ngoài. Bảo hộ anh khi ở trên không trung sẽ không bị công kích. Cẩn thận một chút, tôi chờ anh trở về. Ada ở bên tai Minh Diệu nhỏ giọng nói. Đáp ứng tôi, nhất định phải mang theo Tiểu Manh cùng nhau hoàn hảo không tổn thương quay về. Tôi đáp ứng cô, Minh Diệu trịnh trọng gật đầu. Tốt lắm, bắt đầu đi, Ada cũng biết hiện tại không phải thời gian dành cho nhi nữ tình trường. Thời gian cấp bách dù lãng phí một chút cũng không được. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng, bảo vệ tốt người thi pháp. 6 thành viên ủy viên hội châu Âu mà Ada mang theo bắt đầu quay chung Minh Diệu. Huy vũ pháp trượng bắt đầu làm phép, mà những người khác theo thiên tướng xuất lĩnh cùng nhóm người của Minh Diệu hình thành một vòng bảo hộ chung quanh. Theo tiếng niệm chú của thành viên ủy viên hội, thân thể Minh Diệu bị quang mang đủ màu vây quanh, chậm rãi nhấc lên không trung. Nhưng do quang cầu phát ra ánh sáng ở trong hoàn cảnh âm u tại đây thật quá rõ ràng, đồng dạng cũng làm cho La Sát trong rừng rậm cùng một bộ phận thiên sứ chú ý, cả nghi thức ước chừng cần 4 phút. Trong 4 phút nhất định phải bảo vệ tốt người thi pháp. Ada lấy ra ma trượng, vung tay, một đạo lam sắc điện mang liền đem một con La Sát vừa xông lên đánh thành cho tàn. Tôi nghĩ biện pháp ngăn trở những con thiên sứ biết bay kia. Ali bay lên không hướng thiên sứ bay tới nghênh đón. Chỉ là người thuộc chủng tộc duy nhất biết bay có mặt tại đây. Trọng trách ngăn trở thiên sứ phải rơi xuống trên người Ali. Dù sao vô luận từ lúc nào, không quân đối với quân đội trên mặt đất luôn có ưu thế thật rõ ràng. Không quân đối với không quân mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi tới giúp cô, thiên tướng nhìn thấy thiên sứ bay tới 6-7 người. Vì an toàn nên hắn cũng gia nhập vào hàng ngũ đối kháng thiên sứ. Tuy rằng không biết bay, nhưng là người có thực lực cực mạnh trong tiểu đội, tự nhiên phải đối kháng địch nhân càng cường đại hơn. Còn lại Ada, A Trạch cùng những linh năng giả khác bắt đầu hoàn toàn khởi lên tinh thần. Chống cự lại đại quân La Sát đang xông lên như thủy triều. Rốt cục đến phiên ta xuất thủ đi, trong mắt nổi lên quang mang hưng phấn. Hai thanh băng kiếm trong nháy mắt hiện lên trong tay A Trạch. Cho các ngươi cũng biết thử một chút về thành quả trong suốt tháng nay đặc huấn của ta. Mà bây giờ bị bao vây bên trong quang cầu, Minh Diệu chỉ có thể trơ mắt nhìn tình hình diễn biến mà không có cách nào. Chỉ có thể khẩn cầu nghi thức mau chóng kết thúc để cho nhóm người Ada nhanh chóng thoát ly khu vực bị vây công hiện tại. 4 phút, chỉ đủ thời gian để một điếu thuốc thiêu đốt xong. Nhưng đối với mọi người mà nói, 4 phút này dài lâu không thua gì một thế kỷ, tuy rằng chiếm cứ được địa hình có lợi, nhưng mấy linh năng giả cũng ít nhiều bị thương nhẹ. Đối mặt với La Sát cường tráng mạnh mẽ, ở tình hình khẩn trương như hiện tại thường thường không thể bình tĩnh ra chiêu chí mạng. Một khi thất thủ thì kết cục không thể nào tránh khỏi. Phải ngăn trở công kích đánh thẳng tới, bởi vì sau lưng bọn họ tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Đội thứ nhất rút lui, đội thứ hai đi lên, Ada vừa làm phép vừa chỉ huy linh năng giả, linh lực chuyển vận không thể không hạn chế, sau khi công kích sẽ lưu lại khe hở, vì có thể bù lại sơ hở này, Ada không thể không đem mọi người chia làm 3 tổ, không ngừng luân phiên, cũng may lúc trước đã lựa chọn được vị trí có lợi cho bọn họ. Nhiều nhất chỉ cần đối mặt với 5 con La Sát tiến công. Còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng vì thi thể La Sát càng chồng chất khiến cho nhiều người không thể di chuyển bước chân. Vì vậy bất đắc dĩ lại phải rút lui phòng tuyến ra sau vài bước. Ở giữa mọi người phải thừa nhận áp lực lớn nhất lại là Ali. Hướng 10 thiên sứ công tới, sau lưng Ali mở ra đôi cánh rơi màu đen thật lớn. Dùng toàn bộ đạo hạnh dây dưa cùng đám thiên sứ kia. Mà ở sau lưng nàng, thiên tướng ngửa đầu chăm chú đề phòng sẽ có cá lọt lưới. Theo thời gian trôi qua, thiên sứ ngày càng gia tăng nhiều hơn. Cách chương.